Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1 kiếp trước kiếp này. Đêm mang theo giống như muốn cắn nuốt hết thảy hắc ám. Thổi quét này phiến trước mắt vết thương đại địa. Ngô Thanh Thiển huyền phù ở căn cứ trên không. Một đôi mắt đẹp bị đầy trời lửa cháy nhuộm đẫm thành đỏ sậm chi sắc. Càng thêm vài phần sắc bén, nàng rách nát quần áo hạ, mấy chỗ lỏa lồ bên ngoài trên da thịt che kín vết máu vết thương. Nàng cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, đại địa sớm bị huyết nhuộm thành màu đỏ, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên. Tuy rằng căn cứ ngoại không ngừng nở rộ lập lòe đủ mọi màu sắc dị năng, nhưng là nhân loại thủ vững cuối cùng một đạo phong tuyến. Mắt thấy liền phải bị tang thi quần công phá. Sát, sát, sát, từng đạo buồn rầu hét hò vang vọng toàn bộ căn cứ. Mỗi một tiếng đều mang theo kiên định chịu chết quyết tâm ân ni phàm là trong căn cứ còn tồn tại. Người, vô luận là người thường vẫn là dị năng giả đều dũng hướng về phía tang thi đàn chủ công kia nói cửa. Thành, nếu thủ không được căn cứ, kia liền đồng quy vu tận đi. Ngô Thanh Thiển hạp hạp con ngươi, lại lần nữa mở to mắt khi. Nàng trong mắt nhiều vài phần quyết tuyệt, trong tay trường kiếm chợt lóe, tức khắc cắt qua bầu trời đêm monster nơi xa tang thi vương đồng dạng bình tĩnh huyền phù đứng ở bên. Kia giữa không trung, cứng đờ trên mặt phẳng phất mang theo đối nhân loại không biết tự lượng sức mình cười nhạo. Nhìn thấy Ngô Thanh Thiển xông tới, vẫn đục ánh mắt lộ ra nhân tính hóa khinh thường. Lại không có nghĩ đến vừa mới tấn chức vì vương cấp Ngô Thanh Thiển thế nhưng có được trẻ che chi. Thế, thẳng giết hắn trước mặt, dơ bẩn đồ vật, hoàn toàn đi tìm chết đi. Một tiếng thanh thấu lãnh lệ thanh âm từ nàng trong miệng trút xuống. Như là đến từ địa ngục tác hồn sứ giả, trên người nàng dị năng ở điên cuồng thiêu đốt, tan biến chết hết đem toàn bộ phía chân trời đều chiếu lượng như ban ngày. Liền chung quanh không khí đều kịch liệt dao động lên, tang thi vương bị bao vây ở bên trong, hoảng sợ mà nhìn trên mặt nàng yêu dã tươi cười, rầm rầm, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, xích hồng sắc liệt hỏa lan tràn, nháy mắt đem vô số tang thi cuốn tịch nuốt hết, thủ lĩnh, từng tiếng bi thống thanh âm cùng với cháy quang vang vọng phía chân trời. Cái kia dáng người tuyệt nhiên nữ tử lại vĩnh viễn biến mất ở này đầy trời biển lửa bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đại diễm quốc Cẩm Vương phủ. Mưa to không ngừng chụp đánh cửa sổ cữu, gió đêm cuốn tịch lá khô ở không trung đánh mấy cái toàn nhi điêu tàn phi lạc. Một bó lục quang từ trên trời giáng xuống rừng ở châm màu cam ánh nến trong phòng. Một tiếng khóc nỉ non đánh vỡ lúc này bình tĩnh, hoa, tiếng khóc phi thường mỏng manh như là trong khoảnh khắc liền sẽ tắt thở giống nhau. Trong phòng một người tuyệt sắc tuổi trẻ nữ tử từ trên giường ngồi dậy. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đối diện bà lão trong lòng ngực ôm nhỏ yếu trẻ con. Phu nhân, cuống rốn cùng tinh huyết ta đã lấy, bà lão tự nhiên bắt giữ tới rồi nữ tử trong mắt thần sắc. Nàng thanh âm khàn khàn mang theo vài phần vững vàng bình tĩnh. Tuyệt sắc nữ tử hơi hơi gật gật đầu không nói gì. Nàng tâm thần vừa động, thủ đoạn chỗ tràn ra một tầng nhàn nhạt hoàng quang nháy mắt vờn quanh toàn thân. Nửa canh giờ lúc sau, nữ tử trên người hoàng quang biến mất, vốn dĩ đổ mồ hôi đầm đìa hơi có chút chật vật thân mình thoải mái thanh tân không ít. Lại nhìn không ra tới là vừa sinh sản xong sau bộ dáng. Đem nàng đặt ở trên giường, chúng ta đi thôi, sau một lúc lâu, tuyệt mỹ nữ tử ngồi dậy xuống giường chậm rãi mở miệng. Bà lão đem trong lòng ngực em bé đặt ở trên giường. Đáy mắt ẩn ẩn mang theo vài phần tiếc hận, phu nhân, nàng như vậy thể chất sợ là sống không lâu. Thật là đáng tiếc này trời sinh linh thực sư thiên phú tuyệt mỹ nữ tử cau mày. Duỗi tay mới vừa đụng chạm đến em bé mặt lại lập tức rụt trở về. Nàng mắt đẹp trung nhiễm mấy phần đau đớn mông lung, ngay sau đó thực mau bị quyết tuyệt chi sắc thay thế. Ngô Cảnh mau trở lại, hắn có lẽ có thể giữ được nàng mệnh, tuyệt sắc nữ tử thở dài. Trên mặt lộ ra ảm đạm cùng khôn kể phức tạp, tuy rằng trung quy là ta lừa hắn, lợi dụng hắn, phụ hắn, nhưng y theo hắn tính tình là sẽ không ném xuống chúng ta nữ nhi mặc kệ, nàng đứng lên. Dùng trong phòng bút mực nhanh chóng viết một phong thơ, đem trên cổ tay một cái màu bạc mang theo lưu quang hoa văn vòng tay đè ở trên giấy. Ánh mắt thực mau khôi phục bình tĩnh, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Thắng Nhược đến tùy thời đều khả năng mất đi em bé. Nàng ngoan hạ tâm quay đầu đối bà lão nói, chúng ta đi thôi, Nhiễm Nhi còn chờ cuống rốn cùng tinh huyết tục mệnh là. Phu nhân, bà lão gật gật đầu, ngay sau đó nàng phía sau nhiều ra một gốc cây nửa trong suốt thực vật. Tuyệt sắc nữ tử cùng bà lão đi đến thực vật trước mặt. Nửa trong suốt thực vật cành lá nhanh chóng đem hai người bao vây. Thực mau hai người tính cả thực vật hoàn toàn biến mất ở trong phòng. Ở thực vật sắp biến mất phía trước, các nàng cũng chưa phát hiện, vốn dĩ nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt hơi thở mỏng manh em bé đột nhiên mở mắt. Nàng trong mắt lập loè quỷ dị màu đỏ tươi, sau một lúc lâu mới dần dần rút đi khôi phục bình thường. Hết chương.